Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. So với nàng, ta càng không thích ngươi. 1. Hàn Kinh Niên là tại hội nghị tiến hành đến một nửa lúc, lâm thời giết trở lại văn phòng. Lúc này sự tình giải quyết về sau, hắn không có quá nhiều lưu lại, liền lại dẫn Trương Đặc Trợ quay trở lại phòng họp. Hạ Vãn An nguyên bản mục đích chính là vì đến Hàn thị xí nghiệp gặp Tô Dĩnh. Lúc này người chẳng những đã nhìn thấy, còn giao phong một trận. Nghĩ đến Hàn Kinh Niên đi họp về sau, nàng còn muốn một người nhàm chán tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng lắc lư. Dứt khoát liền cho Hàn Kinh Niên lưu lại cái chữ đầu. Rời đi trước, từ Hàn thị xí nghiệp cao ốc ra, Hạ Vãn An vừa mới chuẩn bị gọi taxi xe, một cỗ tao bao màu vàng xe thể thao thắng mạnh xe liền đứng tại trước mặt của nàng. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Hàn Chi Cẩn tấm kia hơi có vẻ tiêu tụy khuôn mặt tái nhợt. Hạ Vãn An biết, thời khắc mấu chốt là hắn rút 1200cc máu, cứu được Tống Hữu Mạn, cũng biết hắn bởi vậy còn cơn sốc tới. Hiện tại gặp Hàn Chi Cẩn, nàng vô ý thức muốn lên tiếng quan tâm hắn, ai ngờ nàng còn chưa mở miệng, ngồi ở trong xe Hàn Chi Cẩn liền một mặt phẫn hận ra tiếng. Không muốn mặt, Hạ Vãn An tại trong suy tưởng, vén tay áo lên, hung hăng đánh tơi bời một trận Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn gặp Hạ Vãn An không nói lời nào, lặp lại lần nữa một lần, ngươi chính là không muốn mặt. Hạ Vãn An, ngoặc kép, mẹ nó, xong chưa? Nếu không phải xem ở kia 1200cc máu phân thượng, nàng hiện tại đem hắn tóc một cây lột sạch. Ngươi thế mà không muốn mặt đến tùy tiện xoay loạn ta tiểu thúc thúc nhà tình trạng. Hàn Chi Cẩn vừa nghĩ tới, mình vừa mới đi tìm Hàn Kinh Niên lúc, vô ý ở giữa nghe được bọn hắn trong văn phòng lời đàm luận. Liền khí nghiến răng nghiến lợi, liên tục bị mắng 3 lần không muốn mặt Hạ Vãn An. Chịu đựng hận không thể lập tức đập bên trên Hàn Chi Cẩn mặt móng vuốt. Cười lạnh về. Ta chẳng những làm rối loạn ngươi tiểu thúc thúc nhà, ta còn làm rối loạn ngươi tiểu thúc thúc giường. Hàn Chi Cẩn nổi trận lôi đình. Ngươi quả nhiên không muốn mặt. Thế mà còn dám mắng nàng. Hạ Vãn An ngoài cười nhưng trong không cười lại mở miệng. Ngoại trừ ngươi tiểu thúc thúc giường bên ngoài, ta còn làm rối loạn ngươi tiểu thúc thúc ghế sofa, phòng ăn, bồn tắm lớn, ban công. Hàn Chi Cẩn giống như là nhìn quái vật, chợt đem hai mắt mở thật to nhìn qua Hạ Vãn An. Qua nửa phút sau, hắn kịp phản ứng Hạ Vãn An những lời này là có ý gì. Sau đó trong đầu tưởng tượng một chút, nàng và mình tiểu thúc thúc trên giường, trên ghế salon, phòng ăn bên trên, trong bồn tắm, trên ban công hình tượng. Lập tức bị kích thích một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Ngươi, nói, Hàn Chi Cẩn đỏ mặt, sau đó cổ cũng đỏ lên. Lại sau đó, hắn bỗng nhiên dâng lên cửa sổ xe, đạp một cước chân ga, chạy chối chết, nhìn qua như là một thứ cặn bã nam, nhanh chóng đi xe. Hạ Vãn An nhịn không được đắc ý cười một chút. Chỉ bằng Hàn Chi Cẩn cái này hai hàng, còn muốn cùng với nàng đấu. Kiếp sau đi. Hàn Chi Cẩn xe chạy ra khỏi 1000m về sau, liền khí hung ác đạp một cước phanh lại, đứng tại ven đường, sau đó điên cuồng chùy lên tay lái. Cái kia cướp đi hắn tiểu thầm thầm tiểu thúc thúc nữ nhân tại sao có thể dày như vậy nhan vô sỉ. Càng nghĩ càng giận Hàn Chi Cẩn, lần nữa giơ tay lên đi chùy tay lái. Kết quả hắn lần này nắm đấm còn chưa rơi vào trên tay lái, cửa sổ xe liền bị gõ. Quay cửa sổ xe xuống, một chương cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc mặt đã rơi vào Hàn Chi Cẩn trong tầm mắt. Đã sớm gặp qua Tô Dĩnh Hàn Chi Cẩn không giống lần thứ nhất lớn như vậy bị kinh ngạc, mà là kéo căng lấy một mặt. hỏi, có việc? Tô Dĩnh đi thẳng vào vấn đề. Chi cần, ta vừa mới nhìn thấy ngươi cùng cái kia Hạ Uyển Uyển tán gẫu. Ngươi rất đáng ghét nàng đúng hay không? Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Ngươi có muốn hay không hợp tác với ta? Cùng một chỗ cạo chết nàng. Hàn Chi cẩn nhíu mày. Không nói chuyện, Tô Dĩnh cho là mình có hy vọng. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan có thể để nàng từ ngươi tiểu thúc thúc thế giới bên trong hoàn toàn biến mất. Hàn Chi cẩn chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nghe còn giống như không tệ. Tô Dĩnh nghe nói như thế, vội vàng vươn tay. Kia, ý của ngươi là chúng ta hợp tác vui vẻ? Nhìn qua ngả vào trước mặt mình tay, Hàn Chi cẩn phi một tiếng. Hợp tác vui vẻ cái đầu. Tiểu gia ta nói cho ngươi, hai người các ngươi ta đều không thích. So với nàng, ta càng không thích ngươi. P.S. Hàn Chi cẩn là cái lớn đồ đần a. Ha ha ha, bắt đầu kết thúc ha. Tranh thủ 200 chương bên trong xong. Ha ha ha, đếm ngược lạc. Tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Vẫn là ngày hôm qua vài thứ. Mắc son môi cái gì? Sau đó chúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.